Chương 1958, tiếng khóc. 1958 tiếng khóc. Lục Vân thoáng lui nửa bước, nhường qua cái này hắc phong hóa hình công kích. Phổ thông vật lý công kích vô dụng căn bản là không đụng tới thân hình của nó. Lục Vân không có tùy tiện xuất thủ, hắn không biết công kích đạo thân ảnh này sẽ dẫn phát cái gì, liền hiện tại đến xem, đạo này hắc phong hóa hình thân ảnh, xa xa không có đạt tới La Khâm cấp độ kia. Nếu là chỉ bằng vào cái này hắc phong hóa hình, liền để những thế tôn kia tại thiên địa kim tiểu đầu cầu thiết lập cửa ải, cái này khó tránh khỏi có chút quá trò đùa. Nhưng là hết lần này tới lần khác, mảnh này không lớn trên đất trống, nhưng đã chết mấy ngàn vạn thượng tôn. Mấy ngàn vạn thượng tôn, cũng không phải một con số nho. Bất quá đối phó gió Lục Vân thân ảnh lại lui, sau đó thân thể của hắn một trận, một gốc đại thụ che trời hình ảnh, trong lúc bất chợt tại bên cạnh hắn xuất hiện, dần dần tạo thành một mảnh to lớn rừng rậm. Nó tự như rừng đây là sầm tuy mạnh nhất thần thông một trong. Nó tự như rừng, nó nhanh như gió, nó lướt như lửa, bất động như núi. Nó tự như rừng một thức này, liền có thể phá giải đại đa số phong hệ thần thông cùng đạo pháp rồi. Lục Vân phục khắc sầm tuy thế tôn sinh mệnh hình thái, thế tôn này sinh mệnh hình thái bên trong, tự nhiên ẩn chứa sầm tuy tu luyện các loại đại đạo cùng thần thông, lại thêm Lục Vân vận dụng thuật đạo, tự nhiên mà vậy liền đem sầm tuy mạnh nhất thần thông thôi diễn đi ra. Bất quá đỉnh phong thế tôn thần thông quá vĩ đại, lấy Lục Vân cũng chỉ có thể suy tính ra một tia ra lông, nhưng là cái này một tia ra lông, đã để Lục Vân thu hoạch không ý tờ rồi. Một thức này nó từ như rừng, cũng không phải là sầm tuy nó từ như rừng, mà là Lục Vân chính mình nó từ như rừng. Quanh cái này cánh rừng lớn xuất hiện sau đó, trong nháy mắt đem cái này một mảnh nhỏ đất trống bên trong tất cả hư không hết thẻ chiếm cứ. Cái kia hắc phong hóa hình cái bóng trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi gào thét, sau đó thân hình của nó ầm vang ở giữa giải thể, lại lần nữa hóa thành hắc phong. Sau đó, đạo này hắc phong ở trong rừng vọt đi, bị trong rừng cây cối phân giải, tiêu tán thành vô hình. Trong chớp nhoáng này, Lục Vân bất thình lình run rẩy một chút, hắn nhấc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Trên bầu trời, vô cùng vô tận hắc phong hóa hình, đang dùng từng đôi đỏ sẫm sắc con mắt, yên lặng nhìn chăm chú lên phía dưới Lục Vân. Mới vừa, nếu là Lục Vân đem một cái kia hắc phong hóa hình chém lời nói, chỉ sợ giữa không trung phía trên những cái kia hắc phong hóa hình, liền sẽ cùng xuống một lúc, trực tiếp đem Lục Vân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là hiện tại, Lục Vân vận dụng nó tự như rừng cái này vẫy một cái, trực tiếp khắc chế gió hình thành điều kiện, cũng chính là để nó tồn tại trật tự, làm Lục Vân sau khi rời khỏi, mới vừa bị hóa giải hắc phong hóa hình sẽ còn lại xuất hiện. Nó cũng không chân chính chết đi. Cái này một cái như là mồi nhử một dạng hắc phong hóa hình không chết, phía trên những cái kia câu cá đương nhiên sẽ không tùy tiện hạ xuống. Mà lại Lục Vân nó từ như rừng, cũng sẽ khắc chế bọn chúng. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn cũng không thu thần thông, mà là từng bước đi đến tòa kia không lớn sơn động trước mặt, tại đi vào trong nháy mắt, hắn mới thu hồi mảnh kia mênh mông rừng rậm. Sau đó, mới vừa bị rừng rậm phân giải hắc phong hóa hình lại xuất hiện rồi. Bất quá, đã tiến vào trong sơn động Lục Vân đồng thời không nhìn thấy, cái kia hắc phong hóa hình thân thể, đã có đen tuyền biến thành màu đỏ như máu, trên mặt của nó cũng nhiều thêm một bộ mơ hồ ngũ quan. Hô hô hô giữa không trung phía trên, cái kia lít nha lít nhít hắc phong hóa hình, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn bộ rơi xuống trên người của nó. Dần dần, cái này màu máu hắc phong hóa hình trên thân, dần dần có người khí tức. Bị phong ấn bao lâu thanh âm khàn khàn từ trong miệng của nó phát ra, lúc đầu coi là, ta đời này kiếp này đều không thể chạy khỏi nơi này mới vừa thiếu niên kia đến tột cùng là ai nghĩ như vậy, cái này hắc phong hóa hình mà thành người, cu nở dê bước chân, lung la lung lay, như là một bộ cương thi một dạng đi vào ngọn núi nhỏ kia trong động. Một màn này, tự nhiên cũng bị thủ tại chỗ này mặt khác một chút cái thế tôn thấy được. Nhìn thấy người kia từ cái này đại mộ lối vào tiến lên nhập đại mộ, bọn hắn lại là may mắn, vừa lo lắng. May mắn chính là, cánh cửa này không còn có người nắm tay, bọn hắn có thể không cần liều mạng cũng có thể bình yên tiến vào. Lo lắng là cái kia kinh khủng tồn tại, có thể so với thế tôn đỉnh phong cường giả tiến vào thiên tôn mộ, chỉ sợ lại là một trận gió tanh mưa máu. Loại này đại mộ bố cục, Lục Vân cũng không cảm thấy lạ lắm, thậm chí cảm giác có chút qua quýt bình bình. Chỉ là một cái bình thường mộ phần mà thôi, cùng ven đường nhỏ mộ phần không hề khác gì nhau. Nhưng là cái ngôi mộ này bên trong, lại là chôn giấu lấy một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, cỡ nở mấy vị thiên tôn liên thủ mới có thể đem nó đánh chết nhân vật kinh khủng, mà lại cái ngôi mộ này bên trong còn có 4 chiếc kinh khủng tà quan. Tòa này đại mộ đã bị 4 chiếc tà quan lực lượng bao phủ, dự a theo tà quan cách cục lại lần nữa diễn hóa. Mộ phần cách cục chẳng có gì lạ, nhưng là cất dâu trong đó, không thấy được đồ vật, mới là kinh khủng nhất. Ngao Tuyết, Hoàng Tình, Thương Ngân, Lục Ly 4 người đã tiến vào đại mộ bên trong, mà lại các nàng đều đã chết không chỉ một lần, sau đó lại từ trong sinh tử thiên thư phục sinh, lại lần nữa thăm dò nơi này. Bất quá, nhường Lục Vân cảm thấy kinh hãi chính là, tại các nàng phục sinh trong nháy mắt, một luồng cổ quái ý niệm muốn thừa dịp các nàng còn tại giữa sinh tử thời điểm mê mang, đoạt xá tâm linh của các nàng. Bất quá 4 người này đều là Lục Vân thập điện Diêm La, nhận sinh tử thiên thư bảo hộ. Loại kia cổ quái ý niệm vừa mới xâm lấn qua đây thời điểm, liền bị sinh tử thiên thư làm vỡ nát. Giữa sinh tử có đại dược, QNZ có mê mang. Từ chết mà thành thời điểm, là sinh linh yếu ớt nhất thời điểm khó trách, nơi này không thể sử dụng hồi sinh phù hoặc là thế mệnh phù. Cho dù là thế mệnh phù, tại chết thay trong nháy mắt đó, cũng sẽ nhường sinh linh sinh ra đối với sinh tử mê mang, nhường loại kia cổ quái ý niệm thư A cơ xâm lấn tâm linh. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, ở chỗ này tuyệt đối không thể chết. Một khi chết rồi, bọn hắn liền rốt cuộc không phải chính bọn hà nở rồi. Tại thiên địa kim tiểu cuối cùng, La Khâm liền đã từng cảnh cáo tất cả mọi người, ở trong thiên tôn mộ, tuyệt đối không nên dựa vào hồi sinh phủ cùng thế mệnh phủ. Ô ô ô ô ô ô, ngươi chê tờ rất tham mờ, ngươi làm sao lại đã chết đâu, ta còn không có lớn lên, còn không có gả cho ngươi đâu. Đột nhiên, một cái bi thiết thanh âm từ đầu này nhỏ hẹp thông đạo chỗ sâu truyền đến, trải qua thông đạo vặn mèo, trở nên lơ lửng không cố định, so lúc trước ngoài động cái kia hắc phong hình thành quỷ khóc còn muốn dọa người. Lục Vân đột nhiên giật mình một cái, mặc dù thanh âm này bị bóp méo rồi, nhưng là hắn vẫn như cũ đã hiểu cái này tiếng khóc chủ nhân, là lúc trước cái kia một quyền đánh bại La Khâm, cái kia như là bút bê một dạng tiểu nữ hài. Kim Long không được, Lục Vân cảnh giác lên. Nhưng tiểu nữ hài kia phát ra dạng này bi thiết tiếng khóc, nhất định là bên người nàng thân mật người. Như tầm như mã tầm mã, tiểu nữ hài là một cái tuyệt thế yêu nghiệt, có thể cùng nàng làm bạn, hiển nhiên cũng là đại chư thiên bên trong ít có cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lục Vân hít sâu một hơi, hắn cất bước hướng về phía trước, hướng phía tiếng khóc kia ngọn nguồn mà đi. Kỳ thật nơi này chỉ có một con đường, coi như Lục Vân không muốn đi cái kia bên cạnh cũng không được. Dần dần, đầu này hắc ám thông đạo, nhiều một tia ánh sáng, là màu đỏ như máu ánh sáng. Lục Vân thấy được một tòa cao lớn mộ bia. Mộ bia phía trên, đinh lấy một người. Một cái Lục Vân từng gặp người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.